Trong lòng Bành Hiểu Lộ thầm kêu than, nếu cứ tiếp tục như thế này cô ta cũng không biết sẽ thành ra thế nào nữa. Bành Hiểu Lộ không dám tiếp tục như vậy với Diệp Lăng Phi nữa. Cô ta nói, Diệp Lăng Phi, anh làm gì mà dựa sát vào em vậy? Mau nằm cách xa em ra một chút. Khi Bành Hiểu Lộ nói còn đang tay đẩy Diệp Lăng Phi một cái, muốn đẩy Diệp Lăng Phi ra nhưng Diệp Lăng Phi không hề có ý định quay ra chỗ khác. Bành Hiểu Lộ đẩy một cái, Diệp Lăng Phi không những không quay đi mà ngược lại càng tiến gần hơn đến Bành Hiểu Lộ. Bành Hiểu Lộ cũng biết, bản thân cô ta muốn đẩy Diệp Lăng Phi ra có vẻ không được khả thi lắm, nếu Diệp Lăng Phi muốn giở trò thì không ai có thể quản hắn được. Bành Hiểu Lộ không muốn mặt đối mặt với Diệp Lăng Phi, cô ta quay lưng về phía Diệp Lăng Phi. Bành Hiểu Lộ thầm nghĩ, thế này là được rồi chứ gì. Nhưng Bành Hiểu Lộ không ngờ rằng cô ta vừa quay người đi thì cảm thấy trên mông cô ta có một bàn tay. Ngay sau đó cô ta nghe thấy Diệp Lăng Phi kề miệng vào tai cô ta thì thầm, Hiểu Lộ, đây là em đang quyến rũ anh, em còn quay mông về phía anh, lẽ nào em không biết? Khi Diệp Lăng Phi nói đến đây, hắn lập tức chọc phần dưới của hắn vào mông Bành Hiểu Lộ, rồi nói tiếp, anh đang nghĩ, nếu em không mặc quần, anh làm như vậy thêm chút nữa, sẽ chạm vào chỗ nào nhỉ? Thật sự rất muốn thử xem thế nào, Hiểu Lộ. Em có muốn thử không? Bành Hiểu Lộ không thể chịu nổi nữa. Diệp Lăng Phi đang khêu gợi một cách lộ liễu. Mặc dù Bành Hiểu Lộ quả thật có tình cảm với Diệp Lăng Phi, giữa cô ta và Diệp Lăng Phi cũng đã từng có hành vi thân mật nhưng không ngờ Diệp Lăng Phi lại nói ra như vậy. Cần biết chỗ ban nãy Diệp Lăng Phi đâm vào là ở giữa mông Bành Hiểu Lộ. Khó mà tưởng tượng được nếu Diệp Lăng Phi thật sự làm như hắn nói thì cô ta sẽ xấu hổ đến mức nào. Bành Hiểu Lộ đột nhiên trở mình quay lại, nhưng không ngờ miệng cô ta và miệng Diệp Lăng Phi lại ở rất gần nhau, đến mức dường như chạm vào miệng Diệp Lăng Phi. Bành Hiểu Lộ thấy hoang mang, sợ hãi khi miệng cô ta chạm vào miệng Diệp Lăng Phi. Trong tình cảnh này nếu Diệp Lăng Phi có sự va chạm thân mật hơn nữa thì mọi việc sẽ phát triển đến giai đoạn không thể khống chế được. Bành Hiểu Lộ nghĩ tốt nhất là nhanh chóng rời khỏi Diệp Lăng Phi. Không thể môi chạm môi với Diệp Lăng Phi, nhưng trên thực tế Bành Hiểu Lộ cơ bản không thể làm được. Miệng cô ta và Diệp Lăng Phi sớm đã chạm vào nhau rồi. Ban đầu Diệp Lăng Phi chỉ muốn dọa Bành Hiểu Lộ một chút nhưng không ngờ Bành Hiểu Lộ lại đột nhiên quay người lại. Miệng của hai người lại tiếp xúc gần đến như vậy. Diệp Lăng Phi chỉ là thuận lý thành chương đưa miệng lại gần miệng Bành Hiểu Lộ va chạm một chút. Thế là Bành Hiểu Lộ chẳng khác gì củi khổ được châm lửa còn chủ động ôm Diệp Lăng Phi, hôn Diệp Lăng Phi say đắm. Diệp Lăng Phi thầm nghĩ thật không thể chịu nổi nữa, người đẹp như Bành Hiểu Lộ lại nóng bỏng đến như vậy bao nhiêu đàn ông có thể chịu được chứ. Diệp Lăng Phi cảm thấy trong người có một luồng khí nóng bốc lên, đồng thời bên tai hắn có tiếng nói, quật ngã cô ta, Diệp Lăng Phi. Nếu mày không quật ngã cô ta thì mày không phải là đàn ông. Diệp Lăng Phi chưa từng lo lắng đến việc đẩy ra. Dù sao hắn là người dám yêu dám hận. Cần quật ngã thì sẽ quật ngã. Nếu có thể đến luôn y cũng không bỏ qua. Giống như Diệp Lăng Phi đối xử với Kỷ Tuyết vậy. Nếu không phải Diệp Lăng Phi vẫn chưa tìm được một cơ hội hợp lý. Nói không chừng sớm đã quật ngã Kỷ Tuyết rồi. Không phải có người đã tổng kết luôn y có 3 điểm tốt sao? Giọng nói, thân thể và dễ dàng quật ngã. Diệp Lăng Phi là một con trâu già thích ăn cỏ non. Nếu thật sự có cơ hội đó Diệp Lăng Phi thật sự sẽ diễn một màn tình ái đầy kịch tính với Lôn Y. Chính vì như vậy, trước tình cảnh này, ngọn lửa dục vọng của Diệp Lăng Phi bốc lên hừng hực. Phần dưới của hắn cũng có phản ứng. Khi nụ hôn say đắm giữa Diệp Lăng Phi và Bành Hiểu Lộ vừa kết thúc thì Diệp Lăng Phi đã cởi dây lưng của Bành Hiểu Lộ ra. Hai tay hắn dùng sức kéo quần của Bành Hiểu Lộ xuống. Chiếc quần dài của Bành Hiểu Lộ bị Diệp Lăng Phi tụt xuống đến đầu gối để lộ ra chiếc quần lót có màu trắng in hình chuột Mickey. Diệp Lăng Phi vừa nhìn thấy chiếc quần lót đầy quyến rũ, hắn liền liếm mép rồi bổ tới giống như một sói háo sắc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1257, 1, ám bộ cuối cùng, 1, trong tòa nhà quốc tế thế kỷ, Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết ở phòng họp nói chuyện hồi lâu. Sáng hôm nay Bạch Tình Đình vừa đến tập đoàn bèn lập tức đi gặp Bành Hiểu Lộ. Sau khi trải qua sự việc ngày hôm qua, Bạch Tình Đình cho rằng cô ta cần nói chuyện với Trương Lộ Tuyết, cho dù không phải vì cô ta cũng nên suy nghĩ cho Diệp Lăng Phi. Thái độ của Trương Lộ Tuyết cũng có thay đổi. Cần biết chiều hôm qua Trương Lộ Tuyết đã ở nhà cùng Diệp Lăng Phi ân ái. Lúc đó Trương Lộ Tuyết đã nghĩ rồi, nếu cô ta và Bạch Tình Đình cứ tiếp tục như thế này sẽ khiến Diệp Lăng Phi bị kẹp giữa hai bọn họ trở nên rất khó xử. Do vậy sáng hôm nay Trương Lộ Tuyết còn định đợi Bạch Tình Đình đến công ty sẽ nói chuyện với Bạch Tình Đình, nhưng không ngờ Bạch Tình Đình lại chủ động đến tìm Trương Lộ Tuyết. Nếu hai người đã có cùng quan điểm thì việc nói chuyện với nhau cũng trở nên dễ dàng hơn nhiều. Sự tiến triển so với trước đây cũng nhanh hơn nhiều. Rất nhiều vấn đề ở tập đoàn hai người đều đạt được thỏa hiệp. Trong lúc Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết nói chuyện trong phòng họp thì ở quầy lễ tân tầng 1, một phụ nữ tóc vàng đeo kính đen, mặc váy dài, thắt dây lưng to bằng bàn tay ở eo, tay xách một chiếc túi rất tinh xảo đi vào. Hai nhân viên lễ tân đang nói chuyện phiếm với nhau. Hôm nay tập đoàn không có nhiều việc nên hai người bọn họ trông có vẻ rất thoải mái. Nhìn thấy người phụ nữ tóc vàng đeo kính đen đi vào, một trong hai nhân viên lễ tân dùng tiếng Anh hỏi, xin hỏi cô có việc gì? Thiết nghĩ làm nhân viên lễ tân ở đây thì tiếng Anh nhất thiết phải biết. Là một công ty tập đoàn thì tất phải có một số khách nước ngoài đến tham quan, làm việc. Nếu nhân viên lễ tân không biết tiếng Anh thì thật thú vị, hỏi gì cũng không biết. Những khách nước ngoài kia có lẽ sẽ cho rằng tố chất của nhân viên trong tập đoàn này không cao, từ đó sẽ ảnh hưởng đến cả tập đoàn. Sau khi nhân viên lễ tân dùng tiếng Anh hỏi xong, người phụ nữ tóc vàng bỏ kính đen xuống để lộ ra cặp mắt mê hồn màu xanh biếc. Cô ta trả lời bằng tiếng Anh rất lưu loát, tôi đến từ nước Pháp. Trước đó tôi đã từng gửi thư điện tử cho Tổng Giám Đốc Bạch của các cô, liên quan đến việc hợp tác giữa chúng tôi. Lần này tôi đến là vì chuyện đó. Cô nhân viên lễ tân nghe cô gái tóc vàng trả lời xong, cô ta tiếp tục hỏi, xin hỏi cô gửi thư điện tử cho vị Tổng Giám Đốc nào trong tập đoàn chúng tôi? Là Tổng Giám Đốc hay là Phó Tổng Giám Đốc? Họ Bạch. Là Phó Tổng Giám Đốc Bạch. Vì chúng tôi không nhận được thông báo liên quan nên phiền cô đợi một lát. Bây giờ tôi sẽ liên lạc một chút. Người phụ nữ tóc vàng gật đầu. Trong lúc cô nhân viên lễ tân gọi điện thoại, cô ta đột nhiên nói, xin hỏi nhà vệ sinh ở đâu? Ở bên kia. Một cô nhân viên lễ tân khác chỉ cho người phụ nữ tóc vàng kia nhìn. Cô ta cảm ơn rồi xách chiếc túi nhỏ đi về phía nhà vệ sinh. Cô nhân viên lễ tân tay cầm điện thoại lập tức liên lạc được với thư ký của Bạch Tình Đình. Thư ký của Bạch Tình Đình hoàn toàn không nghe nói gì về chuyện này. Cô ta không biết Bạch Tình Đình đã từng liên lạc với một người phụ nữ nước ngoài. Cô ta ghi lại rồi nói, thế này đi, tôi sẽ báo cáo lại với Phó Tổng Giám Đốc Bạch. Bạch Tình Đình không hề nhận được thư điện tử nào gửi từ nước Pháp gửi tới. Bây giờ Bạch Tình Đình chủ yếu tập trung vào quản lý chứ không phải triển khai nghiệp vụ, mở rộng thị trường. Dự án phát triển ở Long Sơn cần rất nhiều thời gian, tập đoàn mới không cần tập trung quá nhiều vào bất động sản mang tính chất thương mại. Theo suy nghĩ của Diệp Lăng Phi, tập đoàn sẽ phát triển theo nhiều hướng, ra sức đưa Vọng Hải trở thành một thành phố phù hợp sinh sống mang đẳng cấp thế giới. Đương nhiên, Bạch Tình Đình cũng có suy nghĩ riêng. Cho dù tập đoàn mới trong lĩnh vực xây dựng phát triển thành phố tiến hành khá tốt, nhưng điều này chỉ giới hạn trong suy nghĩ quá lý tưởng. Nói cách khác, mọi thứ trước mắt chỉ là để thỏa mãn lý tưởng của cá nhân Diệp Lăng Phi mà thôi. Bạch Tình Đình cũng có suy nghĩ của riêng cô ta, đó là đưa tập đoàn mới trở thành một công ty tập đoàn có tên tuổi trên thế giới. Bạch Tình Đình cũng muốn đưa tên tuổi mình vào hàng các nhân vật nổi tiếng trên thế giới. Đương nhiên tiền đề của mọi thứ đó là cần làm tốt vai trò người vợ của Diệp Lăng Phi. Chỉ là thời gian này Bạch Tình Đình và bên nước ngoài không hề có liên lạc thư điện tử nào cả, càng không có chuyện hợp tác gì với người nước Pháp. Đây là chuyện hoàn toàn không thể. Về chuyện này Bạch Tình Đình rất rõ. Khi cô ta nghe thấy thư ký của cô ta nhắc đến một người như thế, Bạch Tình Đình rất quả quyết nói, không có, tôi không hề liên lạc thư điện tử với người bên nước Pháp nào cả. Cô nói với Lệ Tân, người đó tôi không hề quen biết. Bảo Lệ Tân thông báo cho bảo vệ, yêu cầu người đó rời khỏi đây ngay. Bạch Tình Đình nói xong còn nói thêm, có lẽ là có một số kẻ muốn trà trộn vào tòa nhà của tập đoàn, những kẻ như thế tốt nhất là không nên tiếp xúc. Thư ký của Bạch Tình Đình nghe xong đồng ý rồi rời khỏi phòng họp. Bên trong phòng họp, Trương Lộ Tuyết kẹp tập tài liệu dày trước mặt lại, nói với Bạch Tình Đình đang ngồi trước mặt cô ta, Phó Tổng Giám Đốc Bạch, chúng ta cứ làm theo những gì vừa bàn. Việc bổ nhiệm nhân sự ở các bộ phận của tập đoàn mới cũng sẽ được thông báo ngay. Trung tuần tháng 7 các bộ phận trong tập đoàn mới chúng ta sẽ chính thức đi vào hoạt động trong toàn bộ tập đoàn. Còn những bộ phận cũ sẽ dần dần đưa ra khỏi sự hoạt động của tập đoàn. Các công ty con của tập đoàn mới cũng sẽ được đẩy mạnh tiến hành theo kế hoạch. Bạch Tình Đình ngồi trước mặt Trương Lộ Tuyết, yên lặng nghe Trương Lộ Tuyết nói. Cô ta và Trương Lộ Tuyết nói chuyện rất vui vẻ. Hai người không hề vì một số chuyện có bất kỳ tranh chấp nào. Điều này là cơ sở để hai người có thể hợp tác một cách rất tốt với nhau. Đương nhiên tính cách trời sinh của cả hai khiến bọn họ nhất thời khó có thể trở thành bạn bè thân thiết của nhau. Bọn họ thích hợp làm đối thủ hơn. Bạch Tình Đình nghe Trương Lộ Tuyết nói xong, cô ta nói, Lộ Tuyết, chúng ta cứ sắp xếp như vậy đi. Bên Quốc tế Thế Kỷ, tôi sẽ triển khai công việc theo những gì mà ban nãy tôi nói. Nhưng bây giờ có một vấn đề, đó là vấn đề mạng thông tin văn phòng mà Diệp Lăng Phi đã từng nhắc đến. Tôi thấy trước mắt chúng ta nên áp dụng mô hình đó trong tập đoàn mới. Hạn chế thấp nhất việc sử dụng nhân lực không cần thiết. Trương Lộ Tuyết nghe Bạch Tình Đình nói xong, cô ta gật đầu đồng ý nói, vâng, tôi đồng ý. Phó Tổng Bạch, chuyện này lúc trước tôi cũng đã nghĩ đến rồi. Vấn đề Internet hóa thông tin mà Diệp Lăng Phi đề cập đến là rất cần thiết. Nếu chúng ta có thể làm việc thông qua mạng thông tin nội bộ như thế sẽ nâng cao hiệu quả công việc, giảm thiểu những chi phí không cần thiết. Điều này có lợi rất lớn đối với tập đoàn chúng ta. Bạch Tình Đình nhìn Trương Lộ Tuyết, vốn định bảo Trương Lộ Tuyết không cần phải gọi cô ta là Phó Tổng Bạch. Nhưng lời đã đến cửa miệng rồi cô ta lại rút lại. Bạch Tình Đình thấy Trương Lộ Tuyết muốn gọi cô ta thế nào tùy ý, cô ta không cần thiết phải tỏ ra quá mức ân cần. Bạch Tình Đình đứng từ góc độ của Diệp Lăng Phi mà nghĩ quả thật rất muốn quan hệ giữa hai bọn họ trở nên hòa hợp, nhưng như vậy không có nghĩa rằng Bạch Tình Đình sẽ hoàn toàn nhẫn nhịn Trương Lộ Tuyết, thậm chí có thể để Trương Lộ Tuyết dương dương tự đắc trước mặt cô ta. Bạch Tình Đình là Bạch Tình Đình, cô ta sẽ không thay đổi khí chất cao ngạo của mình. Nếu phải đối diện với một Trương Lộ Tuyết cũng cao ngạo như vậy, Bạch Tình Đình cũng sẽ không có bất kỳ sự nhẫn nhịn nào cả. Bạch Tình Đình không nói gì, cô ta chỉ ngầm biểu thị sự đồng ý với Trương Lộ Tuyết. Trong lúc Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết còn ở trong văn phòng, nữ thư ký của Bạch Tình Đình đã thông báo cho cô nhân viên Lệ Tân ý của Bạch Tình Đình. Cô nhân viên Lệ Tân cầm điện thoại, trong lòng bắt đầu suy nghĩ. Vì cô ta phát hiện người phụ nữ tóc vàng kia sau khi đi vào nhà vệ sinh thì không nhìn thấy đâu nữa, chứ đừng nói gì đến việc yêu cầu cô ta lập tức rời khỏi tòa nhà của tập đoàn. Diệp Lăng Phi và Bành Hiểu Lộ nằm trên đỉnh núi Long Sơn. Long Sơn đã trở thành một địa điểm tư nhân. Ngoài người của Dã Lang có thể vào đây, người ngoài muốn vào Long Sơn không phải là chuyện dễ dàng. Vài ngày trước đó vài người trong đó có Sở Thiếu Lăng, Diêu Diêu từ phía Bắc Long Sơn lén vào Long Sơn bị Diệp Lăng Phi, giá thú phát hiện, giá thú lập tức tăng cường cảnh giác ở phía Bắc Long Sơn. Bên đó vốn chỉ có một số tường núi thấp, bây giờ toàn bộ đều đã được xây cao, một cổng duy nhất ở bên đó cũng bị bịt lại. Đồng thời còn sắp xếp người chuyện tuần tra canh gác không cho phép bất kỳ kẻ nào đột nhập vào Long Sơn từ phía Bắc. Như thế cho dù có kẻ mạo hiểm lén lút vượt tường nhưng cũng sẽ bị nhân viên tuần tra phát hiện, đồng thời bị đuổi ra khỏi Long Sơn. Long Sơn là một địa danh thắng cảnh ở Vọng Hải. Trước đây khi giá thú còn chưa đến Vọng Hải, mỗi năm Long Sơn đều đón tiếp không ít du khách. Chỉ là sau khi giá thú đến Vọng Hải bèn mua Long Sơn, những du khách kia có muốn đến Long Sơn cũng không được nữa. Vì chuyện này, Diệp Lăng Phi đã từng nói chuyện với giá thú. Diệp Lăng Phi thấy giá thú không cần thiết biến Long Sơn thành hoa viên của riêng mình, nhưng giá thú cho rằng ở đây có cơ sở của Lang Nha, bất luận người của Lang Nha có định đến Vọng Hải hay không, nhưng ở Long Sơn cũng cất giấu rất nhiều vũ khí. Nếu mở cửa với bên ngoài, những vũ khí đó rất dễ bị mất, như thế sẽ mang đến cho Vọng Hải rất nhiều vấn đề. Diệp Lăng Phi thừa nhận quan điểm đó của giá thú. Quả thực giá thú nói đến trọng điểm, đó là số lượng lớn vũ khí được cất giấu ở Long Sơn. Một khi mở cửa với bên ngoài, những du khách đó có thể sẽ phát hiện ra những vũ khí ấy, từ đó mà gây ra không ít khó khăn. Giá thú làm như vậy cũng không có gì là không thỏa đáng, Diệp Lăng Phi cũng không tranh luận thêm với giá thú về vấn đề này nữa. Lúc này, ở trên đỉnh Long Sơn, Diệp Lăng Phi đang hôn vào phần dưới của Bành Hiểu Lộ. Chiếc quần dài của Bành Hiểu Lộ đã bị Diệp Lăng Phi tụt xuống đầu gối, để lộ ra chiếc quần lót màu trắng in hình chuột Mickey. Rất rõ ràng Diệp Lăng Phi không ngờ Bành Hiểu Lộ lại mặc loại quần lót thú vị này. Diệp Lăng Phi cho rằng Bành Hiểu Lộ sẽ mặc loại quần lót rất chú ý đến khí chất của người phụ nữ. Hay nói cách khác, quần áo phù hợp với một nữ quân nhân. Quần áo của cô ta tập trung vào tố sắc. Đó là suy nghĩ của Diệp Lăng Phi, nhưng khi Diệp Lăng Phi tụt quần của Bành Hiểu Lộ ra, nhìn thấy chiếc quần lót trắng in hình chuột Mickey, Diệp Lăng Phi bị Bành Hiểu Lộ thu hút mạnh mẽ. Hắn không kiềm chế được liền đưa miệng hôn vào đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1257, 2, ám bộ cuối cùng, 2. Hôm nay Bành Hiểu Lộ cố tình làm thế. Khi cô ta gọi điện cho Diệp Lăng Phi đã nghĩ có thể có cảnh này. Nói cách khác, Bành Hiểu Lộ cố tình mặc quần lót như vậy cho Diệp Lăng Phi xem. Đương nhiên nếu Bành Hiểu Lộ có thể mặc quần lót gợi tình thì lại càng hấp dẫn. Bành Hiểu Lộ không phải chưa nghĩ đến. Cô ta quả thực muốn mặc một chiếc quần lót hợp dẫn gợi tình, nhưng Bành Hiểu Lộ quả thực không có dũng cảm mặc loại quần đó. Cô ta sợ nếu cô ta mặc loại quần lót gợi tình đó, không biết liệu Diệp Lăng Phi có cho rằng cô ta bản chất là một người phụ nữ hoang dâm không, rồi từ đó có cách nhìn khác về cô ta. Bành Hiểu Lộ do dự mãi miễn cưỡng mặc chiếc quần lót gợi cảm hình chuột Mickey. Nhưng Bành Hiểu Lộ không ngờ chiếc quần lót màu trắng không được coi là gợi tình ấy lại khiến dục vọng của Diệp Lăng Phi bốc lên mạnh mẽ đến như vậy. Hai tay Diệp Lăng Phi tóm lấy bầu vú của Bành Hiểu Lộ, miệng thì kề sát vào phần dưới của cô ta. Bành Hiểu Lộ đột nhiên cảm thấy phần dưới của cô ta có một cảm giác hứng phấn lạ lùng. Cảm giác hưng phấn ấy dường như khiến xương cốt Bành Hiểu Lộ như muốn cứng lại. Hai đùi cô ta bất giác kẹp chặt lại, ứng đó hoàn toàn là phản ứng theo bản năng của phụ nữ. Cho dù trong lòng Bành Hiểu Lộ rất khao khát được gần gũi với Diệp Lăng Phi, nhưng là một người không có kinh nghiệm trong chuyện này, nói chính xác hơn là lớn đến ngần này, hành vi thân mật nhất chỉ là có những giây phút âu yếm ngắn ngủi với Diệp Lăng Phi. Đối với Bành Hiểu Lộ mà nói, cô ta vẫn cảm thấy xấu hổ. Chính sự ngại ngùng của người gái còn trinh trắng khiến hai đùi Bành Hiểu Lộ kẹp chặt vào nhau, môi cắn chặt nằm ngửa trên thảm cỏ. Hai tay Bành Hiểu Lộ nắm chặt vào hai tay Diệp Lăng Phi đang đặt lên ngực cô ta. Hành động ấy dường như có vẻ muốn chống cự, nhưng lại giống như cổ vũ Diệp Lăng Phi hơn, khiến hắn càng tiến thêm một bước nữa. Miệng của Diệp Lăng Phi ra sức hôn, rồi hắn có phần không chịu nổi nữa, dùng miệng kéo chiếc quần lót của Bành Hiểu Lộ xuống, rồi trực tiếp hôn vào đó. Khi không còn sự ngăn cách của chiếc quần lót, nụ hôn của Diệp Lăng Phi vào chỗ kín của Bành Hiểu Lộ khiến cô ta cũng không chịu nổi nữa. Cô ta bắt đầu kêu rên gì, hai đùi cũng không còn sức mà kẹp chặt lại được nữa. Reng, reng, reng. Tiếng chuông điện thoại của Diệp Lăng Phi vang lên không ngừng. Diệp Lăng Phi vốn đang trong lúc bị kích thích, hắn không hề muốn nghe điện thoại, nhưng chuông điện thoại cứ kêu không ngừng khiến Diệp Lăng Phi không thể không rời miệng khỏi người Bành Hiểu Lộ, lấy điện thoại trên người ra, cố tình làm một động tác vô cùng dung tục. Bành Hiểu Lộ xấu hổ vội vàng kéo quần lót lên, đang định kéo quần dài lên nhưng không ngờ bị Diệp Lăng Phi kéo đi. Hắn một tay cầm điện thoại, một tay thò vào trong quần lót của Bành Hiểu Lộ. Diệp Lăng Phi không nhìn người gọi đến là ai, hắn chỉ nói vào điện thoại một câu rồi để điện thoại cạnh tai. Ngay sau đó miệng Diệp Lăng Phi lại kề vào miệng Bành Hiểu Lộ, hôn ngấu nghiến vào cái miệng nhỏ xinh của Bành Hiểu Lộ. Bành Hiểu Lộ cũng không có bất kỳ sự phản kháng nào, ngược lại hai tay ôm chặt lấy cổ Diệp Lăng Phi hôn say đắm. Trong lúc Diệp Lăng Phi đang toàn tâm toàn trí tập trung vào nụ hôn say đắm thì đúng lúc đó từ trong điện thoại vọng ra tiếng cười của Đới Vinh Cẩm. Satan, không ngờ đến bây giờ mày vẫn còn sống, xem ra những tên ngốc khoa nhung hỏa diễm đã thất bại rồi. Satan, khả năng của mày thật nằm ngoài dự đoán của tao, mặc dù có chút thất vọng nhưng ngoài thất vọng ra trong lòng tao vẫn rất vui, chính vì mày chưa chết mới làm cho những màn về sau càng đặc sắc. Ban đầu Diệp Lăng Phi còn không biết là ai lại gọi điện đến vào lúc này, hắn đang làm chuyện tốt không muốn bị quấy rầy nhưng vào đúng lúc này lại bị kẻ khác làm phiền. Nếu kẻ đó là Dã Lang, Dã Thú hay ai đó thì cũng đành, Diệp Lăng Phi nhiều nhất cũng chỉ nói hai người đó vài câu, nhưng không ngờ kẻ phá hoại chuyện tốt của hắn lại là Đới Vinh Cẩm. Diệp Lăng Phi tức điên người, hắn chửi, Đới Vinh Cẩm, tên khốn chó chết, mày lúc nào làm phiền tao không được mà lại cứ nhằm vào lúc này làm phiền tao, tao trù cho mày đi ra đường bị xe đâm, ăn cơm bị nghẹn chết, uống nước bị nước sặc chết, tìm đàn bà thì tìm phải đứa bê đê khiến hậu môn mày nở hoa mà chết. Diệp Lăng Phi chửi một mạch. Bành Hiểu Lộ ngồi trong lòng Diệp Lăng Phi, hai má cô ta ửng hồng vì một tay kia của Diệp Lăng Phi đang làm chuyện xấu ở phần dưới của cô ta. Vốn dĩ lúc này Bành Hiểu Lộ rất xấu hổ nhưng nghe thấy Diệp Lăng Phi nói những lời đó xong Bành Hiểu Lộ không nhìn được cười khúc khích. Bành Hiểu Lộ ngại quá đến mức bật cười khiến Diệp Lăng Phi không chịu được xông đến hôn vào miệng Bành Hiểu Lộ một cái. Trong điện thoại vọng ra tiếng Đới Vinh Cẩm, rất rõ ràng Đới Vinh Cẩm không ngờ Diệp Lăng Phi lại chửi một cách độc địa đến như vậy. Hắn không hề có tâm lý chuẩn bị, hoàn toàn ở tâm thế không hề có chút chuẩn bị nào bị Diệp Lăng Phi ban nãy chửi cho một trận đau đớn. Lúc này Đới Vinh Cẩm không dễ dàng gì mới hoàn hồn lại, hắn nói, Satan, xem ra ta chọc giận mày rồi, lẽ nào mày đang ân ái với Bạch Tình Đình, nếu là như thế thì thực sự xin lỗi, Diệp Lăng Phi nhờ mày nhắn đến Bạch Tình Đình lời xin lỗi chân thành của tao, tao cứ cho rằng một người xinh đẹp cao quý như Bạch Tình Đình bị mày chiếm hữu là một việc bi thảm nhất trên đời này, Satan, mày đã từng nghĩ qua chưa vì hạnh phúc của Bạch Tình Đình mày sẽ rời xa cô ấy. Diệp Lăng Phi nghe Đới Vinh Cẩm nói vậy hắn mắng, Đới Vinh Cẩm, thằng khốn rút cuộc mày muốn làm gì? Sao tao thấy mày là loại nhàn cư vi bất thiện? Bây giờ tâm trạng tao không được tốt không muốn đấu võ mồm với mày. Tao nói cho mày biết tao đã xử lý hết những tên ăn hại khoa nhung hỏa diễm rồi. Tiếp theo tao sẽ quay sang đối phó với mày. Mày hãy đợi mà chết đi, đồ khốn. Đới Vinh Cẩm cười ha ha. Tiếng cười của gã khiến Diệp Lăng Phi vô cùng tức tối. Hắn lạnh lùng nói, Đới Vinh Cẩm, mày cười con khỉ gì? Rút cuộc mày có chuyện chết tiệt gì? Mau nói đi, tao không có thời gian chơi đùa với mày. Diệp Lăng Phi nói xong, hắn đột nhiên tháo dây lưng của mình ra. Bành Hiểu Lộ ban đầu hơi sửng sốt ngay sau đó cô ta đưa hai tay qua. Diệp Lăng Phi nhắm mắt lại. Tay phải hắn rút ra khỏi phần dưới của Bành Hiểu Lộ, đặt lên đầu Bành Hiểu Lộ, theo thói quen định ấn đầu Bành Hiểu Lộ xuống nhưng dù sao Bành Hiểu Lộ không phải là Bạch Tình Đình cô ta không làm được chuyện đó. Ban nãy đã là cực độ của cô ta rồi. Kết quả, Diệp Lăng Phi ấn hai lần, Bành Hiểu Lộ không chịu cúi đầu xuống ngược lại còn ngẩng đầu lên há mồm cắn vào cổ Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cảm thấy cổ hơi đau. Nếu không phải hắn đang nói chuyện với Đới Vinh Cẩm, Diệp Lăng Phi nhất định sẽ kêu lên một tiếng. Hắn chỉ trừng mắt nhìn Bành Hiểu Lộ rồi ấn lại ấn cô ta xuống. Lần này Diệp Lăng Phi dùng lực rất mạnh, đầu của Bành Hiểu Lộ lập tức bị ấn xuống. Đúng lúc đó, Diệp Lăng Phi đột nhiên nghe thấy trong điện thoại vọng ra giọng nói lạnh lùng của Đới Vinh Cẩm. Satan, tao nói cho mày biết. Còn có cửa ải thứ hai nữa, mày đừng nên cho rằng mày nhất định đã thắng rồi. Tao nói cho mày biết, bây giờ mới chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Cùng với việc những tên lính đánh thuê khoa nhung hỏa diễm bị mày tiêu diệt thì cửa ải thứ hai cũng sẽ xuất hiện. Nói cách khác, bây giờ cửa ải thứ hai đã bắt đầu rồi. Cửa ải thứ hai này do tao khống chế, sẽ quyết định thắng bại với mày. Nếu mày thật sự muốn giết tao thì hãy đợi mày qua cửa ải thứ hai cái đã, nếu không mày cơ bản không có cơ hội gặp tao. Satan, điều tao có thể nói với mày đó là mày đừng nên xem thường đối thủ của mày. cho dù đối phương chỉ có một người, mày cũng không thể coi thường cô ta. Khi Diệp Lăng Phi nghe thấy Đới Vinh Cẩm nói vậy xong, hắn đột nhiên thấy thất kinh, dục vọng đang bùng cháy rừng rực khắp người hắn như bị dội một chậu nước lạnh, trong nháy mắt trở lên lạnh giá. Tay hắn cũng buông ra. Bành Hiểu Lộ ngẩng đầu lên, mặt đỏ ngượng ngùng, trước đây cô ta đâu có làm như vậy bao giờ. Ban nãy Diệp Lăng Phi bắt cô ta làm vậy, khiến Bành Hiểu Lộ vừa xấu hổ vừa tức giận, khó khăn lắm mới ngẩng đầu lên được. Bành Hiểu Lộ vốn định giang tay tát cho Diệp Lăng Phi một cái vào mặt nhưng cô ta lại đổi ý, cắn một cái vào cổ Diệp Lăng Phi. Bành Hiểu Lộ cho rằng cô ta vừa cắn như vậy Diệp Lăng Phi sẽ có phản ứng, nhưng nằm ngoài dự liệu của Bành Hiểu Lộ, cô ta cắn như vậy nhưng Diệp Lăng Phi không hề có bất kỳ phản ứng nào. Chỉ thấy Diệp Lăng Phi tay cầm điện thoại, cau mày dường như gặp phải chuyện gì đó nghiêm trọng. Bành Hiểu Lộ thấy rất ngạc nhiên, lúc này dục vọng của Diệp Lăng Phi cũng bị dập tắt. Bành Hiểu Lộ không gây chuyện nữa, mặc quần dài của cô ta vào rồi ngồi bên cạnh Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi tay cầm điện thoại nói, Đới Vinh Cẩm, rút cuộc mày muốn làm gì, lẽ nào người của ám bộ vẫn chưa bị tiêu diệt hết? Điều này là không thể, người của ám bộ ở Vọng Hải rõ ràng đã bị xử lý hết rồi, lẽ nào? Diệp Lăng Phi vừa nói đến đây hắn đột nhiên dừng lại, Diệp Lăng Phi không nói tiếp những lời phía sau nữa. Trong điện thoại vọng ra tiếng cười của Đới Vinh Cẩm, Satan, sự việc cụ thể thế nào tao cũng không rõ, những gì có thể nói với mày tao đã nói rồi. Cho dù mày có hỏi nữa tao cũng không biết, những việc còn lại là việc của mày. Diệp Lăng Phi, tao tin dựa vào bản lĩnh của mày, mày có thể sống được. Nhưng cho dù mày có thể sống được, mày cũng sẽ phải đối mặt với sự truy sát của ám bộ. Vì mày đã giết người của ám bộ, bất luận nói thế nào mày cũng không có thời gian để ý đến tao. Được rồi, tao nghĩ những gì cần nói tao đều đã nói hết rồi. Chuyện còn lại là chuyện của riêng mày, Diệp Lăng Phi. Rút cuộc mày định làm thế nào? Đới Vinh Cẩm, thằng khốn, mày. Diệp Lăng Phi vừa mở mồm định chửi, nhưng không ngờ Diệp Lăng Phi chỉ mới chửi được một câu thì đầu bên kia điện thoại đã cúp máy. Diệp Lăng Phi có cảm giác lòng đầy phẫn uất mà không biết chút đi đâu. Hắn không ngờ tên Đới Vinh Cẩm lại cúp điện thoại trước. Diệp Lăng Phi giống như một con sư tử bị chọc giận. Hắn mắng, tên khốn, dám cúp điện thoại của tao, mẹ nó, tao sẽ không bỏ qua như thế đâu, tên khốn. Diệp Lăng Phi vừa chửi vừa gọi lại cho Đới Vinh Cẩm, nhưng hắn vừa gọi lại thì phát hiện điện thoại không liên lạc được. Diệp Lăng Phi gọi liền hai lần đều vẫn như vậy. Diệp Lăng Phi có cảm giác bị chơi đều. Hắn chửi, Đới Vinh Cẩm, con mẹ mày muốn chết đây, hãy chờ đấy xem tao rút gân lột da mày như thế nào. Diệp Lăng Phi nói rồi giơ điện thoại lên như có vẻ muốn vứt đi. Đúng lúc đó Bành Hiểu Lộ khẽ nói, Diệp Lăng Phi rút cuộc có chuyện gì vậy? Tiếng nói của Bành Hiểu Lộ khiến Diệp Lăng Phi bình tĩnh lại. Ban nãy hắn hoàn toàn bị Đới Vinh Cẩm chọc cho tức giận. Diệp Lăng Phi cũng không hiểu tại sao lại tức tối đến thế. Có lẽ là vì Đới Vinh Cẩm nói cho hắn biết về sự tồn tại của ám bộ. Trước đến nay Diệp Lăng Phi đều cho rằng hắn đã thắng, đã qua được cửa ải thứ hai. Nói cách khác chỉ cần tiêu diệt hết những tên lính đánh thuê Khoa Nhung Hỏa Diễm, tất cả mọi chuyện đều được giải quyết. Tối hôm qua dưới sự giúp đỡ của đặc chủng binh Lang Nha, đã thành công tiêu diệt những tên lính đánh thuê Khoa Nhung Hỏa Diễm đột nhập vào Vọng Hải. Diệp Lăng Phi cho rằng như thế sự việc đã kết thúc. Thế nên hôm nay ở gặp Mộ Biến ở bệnh viện, hắn cũng không suy nghĩ nhiều đến chuyện phía sau việc Mộ Biến bị thương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1257, 3, ám bộ cuối cùng, 3, vì trong lòng Diệp Lăng Phi luôn cho rằng sự việc này đã kết thúc. Bọn người của ám bộ sớm đã bị Diệp Lăng Phi tiêu diệt. Nhưng bây giờ nghe Đới Vinh Cẩm nói xong, Diệp Lăng Phi đột nhiên ý thức được người của ám bộ cơ bản không bị tiêu diệt hết. Nói cách khác, từ trước tới nay Diệp Lăng Phi vẫn bị bọn chúng biến thành con khỉ để trêu đùa. Đới Vinh Cẩm ẩn nấp trong bóng tối cười nhạo Diệp Lăng Phi, điều đó khiến Diệp Lăng Phi không thể chịu được. Lại nghe thấy những lời khiêu khích của Đới Vinh Cẩm khiến sự phẫn nộ của Diệp Lăng Phi lên đến cực điểm. Diệp Lăng Phi cũng là người, hắn cũng có thất tình lục dục, hắn cũng tức giận, cũng phát hỏa. Chỉ là trước đây Diệp Lăng Phi luôn để những cái đó ở trong lòng, người bình thường, chuyện bình thường không thể khiến Diệp Lăng Phi nổi nóng. Nhưng đới Vinh Cẩm lại rất dễ khiến Diệp Lăng Phi nổi nóng. Nói cách khác, trong cuộc đối kháng với đới Vinh Cẩm, Diệp Lăng Phi ở thế hạ phong. Ít nhất từ sự việc này có thể thấy đới Vinh Cẩm đã đạt được mục tiêu của hắn. Hắn muốn làm cho Diệp Lăng Phi tức giận, nổi nóng. Cần biết con người khi tức giận, nổi nóng rất dễ mất đi lý trí. Đới Vinh Cẩm chính là muốn Diệp Lăng Phi mất đi lý trí. Như thế khả năng giành phần thắng của đới Vinh Cẩm sẽ càng lớn hơn. Đó cũng là nguyên nhân khiến đới Vinh Cẩm từ trước đến nay mạo hiểm gọi điện cho Diệp Lăng Phi. Đới Vinh Cẩm tuyệt đối không phải là người thích đùa giỡn như Diệp Lăng Phi. Nhiệm vụ của gã là tiêu diệt Diệp Lăng Phi một cách triệt để. Vì mục đích đó mà đới Vinh Cẩm đã phải hao tâm tổn trí rất nhiều. Đới Vinh Cẩm còn tìm đến cả ám bộ tổ chức mà trước đây gã rất ít khi liên lạc. Về điều này không thể không nói rằng trên phương diện này năng lực của đới Vinh Cẩm lợi hại hơn bố hắn rất nhiều. Nếu lúc đầu đới Vinh Cẩm trực tiếp tham gia vào đội ngũ quản lý của câu lạc bộ Mỹ Hòa có lẽ sẽ không bị Diệp Lăng Phi tiêu diệt một cách dễ dàng như vậy. Đương nhiên những chuyện này đã là quá khứ rồi, cho dù có nhắc cũng không có ý nghĩa. Bất luận nói thế nào đới Vinh Cẩm quả thực là một đối thủ rất khó đối phó. Gã cẩn thận lợi dụng sức mạnh của mỗi kẻ mà hắn có thể lợi dụng, thậm chí còn gài thêm cho Diệp Lăng Phi các loại chiến tranh tâm lý nhằm khiến phương hướng của Diệp Lăng Phi bị hoảng loạn, từ đó có cơ hội tiêu diệt Diệp Lăng Phi. Còn về chuyện cửa ải thứ nhất, cửa ải thứ hai mà đới Vinh Cẩm nhắc đến với Diệp Lăng Phi đều là đới Vinh Cẩm cố tình nói ra nhằm làm cho Diệp Lăng Phi bị áp lực. Gã làm như vậy là muốn dưới áp lực lớn Diệp Lăng Phi sẽ có sai sót. Từ đó để những tên lính đánh thuê khoa nhung hỏa diễm có cơ hội trực tiếp tiêu diệt Diệp Lăng Phi. Đương nhiên bây giờ xem ra những kế hoạch đó không mấy thành công. Đới Vinh Cẩm đã thất bại, nhưng đới Vinh Cẩm lại nhớ đến ám bộ. Gã tiếp tục làm tăng thêm áp lực cho Diệp Lăng Phi, ra sức khiến Diệp Lăng Phi cảm thấy như bị vỡ tung. Từ đó tạo cơ hội cho ám bộ. Đới Vinh Cẩm biết lần này người của ám bộ đối phó với Diệp Lăng Phi hoàn toàn là vì Diệp Lăng Phi biết được một số chuyện của ám bộ. Đương nhiên so với những tên ngốc khoa nhung hỏa diễm, có lẽ đối thủ lần này càng khiến Diệp Lăng Phi cảm thấy áp lực và bất an. Quả nhiên cách làm đó của đới Vinh Cẩm đã có hiệu quả. Diệp Lăng Phi bị đới Vinh Cẩm đặt một con dao, nếu không có Bành Hiểu Lộ ở bên cạnh chặn Diệp Lăng Phi lại, Diệp Lăng Phi rất có thể vì quá nổi nóng mà không giữ được lý trí. Tiếng gọi của Bành Hiểu Lộ khiến Diệp Lăng Phi bình tĩnh trở lại. Diệp Lăng Phi hạ tay buông điện thoại xuống. Hắn quay mặt sang phía Bành Hiểu Lộ, nhìn Bành Hiểu Lộ đang nhìn hắn rồi thở dài. Miệng khẽ mắng, tên khốn đới Vinh Cẩm, suýt chút nữa thì ám hại được anh. Hiểu Lộ, chuyện này thật phải cảm ơn em. Nếu không có tiếng gọi ban nãy của em có lẽ anh đã bị đới Vinh Cẩm dắt đi rồi. Đây cũng là âm mưu của đới Vinh Cẩm, xem ra anh đã đánh giá thấp đới Vinh Cẩm rồi. Bành Hiểu Lộ liếc nhìn Diệp Lăng Phi, sắc mặt cô ta vẫn còn đỏ. Sự ân ái ban nãy cùng Diệp Lăng Phi mặc dù đã bị cuộc điện thoại của đới Vinh Cẩm cắt ngang, nhưng sắc đỏ trên mặt Bành Hiểu Lộ vẫn không vì thế mà tan đi. Mặt cô ta vẫn ửng hồng, chỉ là vì cuộc điện thoại của đới Vinh Cẩm khiến Diệp Lăng Phi và Bành Hiểu Lộ không chú ý về phương diện này. Bọn họ đều tập trung sự chú ý vào cuộc điện thoại mà ban nãy đới Vinh Cẩm gọi đến. Bành Hiểu Lộ nhìn thấy được vì cuộc điện thoại ban nãy của đới Vinh Cẩm mà Diệp Lăng Phi tỏ ra rất tức giận. Cô ta không biết đới Vinh Cẩm nói gì trong điện thoại, nhưng từ thái độ của đới Vinh Cẩm, Bành Hiểu Lộ biết được đới Vinh Cẩm nhất định không nói gì tốt đẹp. Diệp Lăng Phi, lẽ nào anh không nói chuyện ban nãy với em sao? Bành Hiểu Lộ nhìn Diệp Lăng Phi. Cô ta tỏ ra có chút do dự, không biết cô ta có nên đến gần Diệp Lăng Phi hay không. Theo lý mà nói, ban nãy bọn họ thận như thế, Bành Hiểu Lộ hoàn toàn có thể cho rằng cô ta là người phụ nữ một nửa của Diệp Lăng Phi. Trong lòng Bành Hiểu Lộ lại không khẳng định, cô ta không biết rút cuộc Diệp Lăng Phi nghĩ thế nào. Có thể Diệp Lăng Phi không hề có suy nghĩ gì, những hành vi ban nãy chẳng qua chỉ là phản ứng lúc cao trào của Diệp Lăng Phi mà thôi. Diệp Lăng Phi không hề lưu tâm. Trong lúc Bành Hiểu Lộ đang suy nghĩ lung tung, Diệp Lăng Phi đã đưa tay phải ra ôm Bành Hiểu Lộ vào lòng một lần nữa. Chỉ là lúc này Diệp Lăng Phi đã không còn dục vọng mãnh liệt như ban nãy. Hắn cau mày dường như đang suy nghĩ những lời ban nãy Đới Vinh Cẩm nói. Lại nghe thấy Bành Hiểu Lộ nói vậy xong, Diệp Lăng Phi cuối cùng mở miệng nói, Hiểu Lộ, ban nãy anh tức giận hoàn toàn là vì trước đây anh không nhận thức được rằng Đới Vinh Cẩm đã biến anh thành con khỉ để chơi đùa. Gã mạo hiểm như vậy chính là vì muốn cố tình chọc tức anh. Bành Hiểu Lộ gật đầu, cô ta hoàn toàn đồng ý với câu nói của Diệp Lăng Phi. Đới Vinh Cẩm không phải là một kẻ ngốc, hắn không rảnh rỗi đến mức chủ động gọi điện cho Diệp Lăng Phi. Lẽ nào Đới Vinh Cẩm không lo lắng bị Diệp Lăng Phi tìm ra gã sao? Dựa vào thế lực của Lang Nha, muốn dựa vào điện thoại để tìm chỗ ẩn nấp của Đới Vinh Cẩm không phải là một chuyện hoàn toàn không có khả năng. Đới Vinh Cẩm làm như vậy hoàn toàn là vì muốn dắt mũi hắn. Bành Hiểu Lộ đương nhiên cũng hiểu đạo lý đó. Cô ta đưa tay phải ra đặt lên vai Diệp Lăng Phi. Khuôn mặt xinh đẹp của cô ta quay sang Diệp Lăng Phi nói. Diệp Lăng Phi bây giờ anh hiểu ra cũng vẫn còn kịp. Diệp Lăng Phi lắc đầu nói. Quan trọng không phải là Đới Vinh Cẩm. Bây giờ, anh lo lắng nhất là người của ám bộ. Trước đây anh luôn cho rằng người của ám bộ đã bị tiêu diệt hết. Bây giờ xem ra người của ám bộ không hề bị tiêu diệt. Ban nãy trong điện thoại Đới Vinh Cẩm đã nói cho anh biết tin đó. Nghĩa là người của ám bộ cho rằng Son đã tiết lộ cho anh biết một số việc về ám bộ. Thực tế anh không đặc biệt hiểu rõ về ám bộ. Nhưng vấn đề bây giờ là người của ám bộ lại tin chuyện này. Bọn chúng có thể sẽ tiêu diệt anh. Anh luôn cho rằng sự việc đã kết thúc rồi nhưng không ngờ bây giờ lại xuất hiện chuyện về ám bộ. Vì thế anh thấy rất bực mình, vì anh phát hiện đến cuối cùng anh vẫn bị tên khốn Đới Vinh Cẩm gài một nhát dao. Bành Hiểu Lộ nghe thấy Diệp Lăng Phi nói vậy xong, cô ta đặt tay lên má Diệp Lăng Phi an ủi. Diệp Lăng Phi, anh đừng như vậy, anh không phải là thần tiên, anh cũng có lúc tính toán sai lầm. Em thấy bây giờ anh đã làm rất tốt rồi, anh đã khiến những tên lính đánh thuê Khoa Nhung Hỏa Diễm không thể gây thêm sóng gió ở Vọng Hải nữa. Hiểu Lộ, nói thì là vậy nhưng vấn đề bây giờ là kẻ người của ám bộ rút cuộc muốn làm gì? Tối hôm qua Mộ Biến bị tấn công, rất có khả năng là kẻ đó. Nói cách khác cô ta xử lý Hoàng Việt xong, lại tấn công Mộ Biến. Mục đích chính là muốn giúp ám bộ giải quyết hậu sự. Nếu tính thêm cả chuyện ở bệnh viện và việc cháy ở cục cảnh sát thì kẻ đó trong một buổi tối ít nhất đã gây ra 3 vụ. Hơn nữa 3 vụ việc đó đều không phải có thể làm được một cách dễ dàng, nhưng kẻ đó lại có thể làm được một cách dễ dàng. Hiểu Lộ, bây giờ anh rất muốn tin là 3 vụ việc đó do 3 kẻ khác nhau trong ám bộ gây ra chứ không phải một người. Nếu là do một người gây ra thì kẻ đó quá khủng khiếp. Bành Hiểu Lộ gật đầu. Bành Hiểu Lộ không có chút nghi ngờ gì về những lời Diệp Lăng Phi vừa nói. Diệp Lăng Phi vừa nói đến đây, chuông điện thoại của hắn lại vang lên. Diệp Lăng Phi lấy điện thoại ra liếc nhìn, là Bạch Tình Đình gọi đến. Diệp Lăng Phi vội vàng nói với Bành Hiểu Lộ, Hiểu Lộ, là Tình Đình gọi đến. Bành Hiểu Lộ vừa nghe Diệp Lăng Phi nói vậy trong lòng cô ta hiểu Diệp Lăng Phi lo lắng Bành Hiểu Lộ nói gì đó trong khi hắn nghe điện thoại. Từ đó khiến Bạch Tình Đình biết Diệp Lăng Phi đang ở cùng với Bành Hiểu Lộ vì vậy mới nhắc trước với Bành Hiểu Lộ. Bành Hiểu Lộ cố tình thè lười ra với Diệp Lăng Phi, một động tác nhõng nhẽo mà phụ nữ hay làm. Ngay sau đó cô ta đứng dậy đi lấy đồ uống. Diệp Lăng Phi lấy Bành Hiểu Lộ đi khỏi mới nghe điện thoại. Từ trong điện thoại vọng ra tiếng của Bạch Tình Đình, ông xã, em và Trương Lộ Tuyết đã bàn xong rồi. Vào trung tuần tháng 7 các bộ phận của tập đoàn mới sẽ chính thức đi vào hoạt động. Bây giờ xem ra cũng chỉ còn thời gian không tới 10 ngày nữa thôi. Bọn em sẽ tranh thủ thời gian để đưa tập đoàn đi vào hoạt động. Một chuyện khác nữa là mạng thông tin văn phòng của tập đoàn mới 2 ngày nữa sẽ chính thức vận hành. Bạch Tình Đình báo cáo lại tình hình công việc với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi chỉ yên lặng nghe thỉnh thoảng thêm vào vài câu. Đột nhiên lại nghe thấy Bạch Tình Đình nói, ông xã, em hỏi anh một chuyện, anh có đang làm ăn gì với người Pháp không? Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói vậy, hắn thấy rất kỳ lạ hỏi, là sao cơ? Bà xã, anh không hiểu câu hỏi đó lắm, Sao em lại hỏi anh như vậy? Bạch Tình Đình giải thích. Ồ, là thế này. Ban nãy ở công ty có một phụ nữ tóc vàng đến hỏi. Nói trước đó đã liên lạc thư điện tử với em. Ông xã, anh cũng biết anh bận rộn suốt chuyện của tập đoàn. Cơ bản không có thời gian bàn chuyện kinh doanh với người Pháp. Em đã nói với thư ký thông báo với Lệ Tân bảo cô ta rời đi. Nhưng kỳ lạ ở chỗ nhân viên Lệ Tân nói không thấy người phụ nữ nước ngoài đó ở trong tập đoàn nữa. Ông xã, em biết chuyện trước đây anh ở nước ngoài, có lẽ người phụ nữ tóc vàng đó là bạn của anh. Bạch Tình Đình vừa mới nói đến đây thì Diệp Lăng Phi cắt ngang nói. Bà xã, bây giờ em lập tức về phòng làm việc của em để Minecco bảo vệ em. Anh sẽ đến công ty ngay. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1258, 1, thang máy chuyển hàng, 1, Diệp Lăng Phi vốn định cùng Bành Hiểu Lộ lãng mạn ở Long Sơn, đồ đạc mua rồi, địa điểm cũng chuẩn bị xong rồi, cũng đã cùng Bành Hiểu Lộ đạt đến độ hưng phấn, có thể nói cái gì cũng chuẩn bị hết rồi, tấm thân trinh nữ của Bành Hiểu Lộ chỉ còn đợi Diệp Lăng Phi đến lấy, nhưng đúng vào lúc đó thì điện thoại của Đới Vinh Cẩm lại gọi đến. Suy nghĩ khi đó của Diệp Lăng Phi rất đơn giản, chỉ là mong Đới Vinh Cẩm mau cúp điện thoại. Hắn muốn cùng Bành Hiểu Lộ tiếp tục ân ái, nhưng Đới Vinh Cẩm lại nói ra những lời khiến Diệp Lăng Phi vô cùng tức giận. May mà có Bành Hiểu Lộ ở bên cạnh Diệp Lăng Phi mới khiến Diệp Lăng Phi bình tĩnh trở lại. Trong khi Diệp Lăng Phi suy nghĩ về người của ám bộ thì Bạch Tình Đình gọi điện đến. Diệp Lăng Phi vừa nghe Bạch Tình Đình nhắc đến người phụ nữ tóc vàng phản ứng đầu tiên của Diệp Lăng Phi là người phụ nữ nước ngoài kia nhất định có vấn đề, có thể là người của ám bộ.